thích em như thế, cứ thế thích em. Chương 55, gocchuyenaudio.com. Rất lâu rồi Trương Sơ Tâm không tới công ty Thẩm Chi Nhiên. Từ sau khi xảy ra chuyện, hơn 10 ngày rồi anh chưa về nhà. Mỗi buổi tối đều sẽ gọi điện cho cô, nhưng không còn nói chuyện được nhiều như trước, đầu dây bên kia lúc nào cũng là tiếng máy in sột soạt, anh cũng rất bận rộn. Tối hôm đó, sau khi cúp điện thoại, Trương Sơ Tâm nằm trên giường lăn lộn mãi mà không ngủ được. Cô thay trang phục đơn giản rồi ra ngoài. Bây giờ cô đang mang thai, lái xe đã rất bất tiện rồi. Vì thế nên cô đi bộ một đoạn ra khỏi tiểu khu rồi đón taxi. Đêm đã khuya, taxi trên đường cũng rất ít, đứng ở ven đường gần 10 phút cuối cùng cũng bắt được một chiếc xe. Khi tới được tập đoàn XN đã là 3 giờ sáng, tòa nhà lớn rất yên tĩnh, ngoại trừ văn phòng Thẩm Chi Nhiên vẫn sáng đèn, còn lại cả sảnh đều tối đen như mực. Đứng trong thang máy, bốn phía xung quanh yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của mình. Trước đây đi lên 20 mấy tầng lầu chỉ trong chớp mắt không hề gặp khó khăn gì. Nhưng hôm nay lại cảm thấy phải chờ đợi rất lâu, chỉ hận không thể chắp cánh bay lên ngay. Đã lâu cô không gặp Thẩm Chi Nhiên, biết anh rất bận rộn nên không dám tới quấy rầy, không dám tăng thêm gánh nặng cho anh. Đến hôm nay cô thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Cô rất nhớ anh, cuối cùng thang máy cũng dừng lại, đèn trong khu văn phòng tổng giám đốc đều tắt hết, tất cả đều tối om. Cũng may phòng làm việc của Thẩm Chi Nhiên vẫn bật đèn, đi ra khỏi thang máy cũng không tới nỗi không thể nhìn nổi thứ gì. Trương Sơ Tâm lặng lẽ đi về phía phòng anh, cô đứng trước cửa trong lòng xót xa, nước mắt bỗng nhiên trào ra. Rất lâu sau, cô hít một hơi thật sâu, khe khẽ đẩy cửa. Trong phòng làm việc, Thẩm Chi Nhiên đang đứng trước cửa kính, nhìn từ trên cao xuống, hàng ngàn ánh đèn, thành phố phồn hoa. Trong tay anh còn cầm một điếu thuốc lá, cũng sắp cháy hết rồi. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, anh hơi quay đầu lại liền nhìn thấy Trương Sơ Tâm đang đứng ở đó. Thẩm Chi Nhiên ném điếu thuốc trong tay đi, vội vàng bước tới nắm chặt tay cô. Sao em lại tới đây? Em không tới thì anh không định về nhà đúng không? Trương Sơ Tâm nhìn anh, nước mắt không kìm được rơi xuống như mưa. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, bàn tay run run, giọng nghẹn ngào. Gần đây anh không ăn uống tử tế, gầy đi rồi. Tay cô vuốt ve khắp nơi trên mặt anh. Thẩm Chi Nhiên nắm tay cô, trong mắt dâng lên một lớp sương mờ, anh cố gắng nén xuống. Trương Sơ Tâm nhìn vào mắt anh, kiễng chân nhẹ nhàng hôn anh. Một lúc sau cô dịu dàng nói, Thẩm Chi Nhiên, anh ôm em đi. Thẩm Chi Nhiên không do dự nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, động tác hết sức thận trọng. Trương Sơ Tâm ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Sao rồi, có cảm thấy khá hơn chút nào không? Trong lòng Thẩm Chi Nhiên đột nhiên đau xót, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng không thể nhẫn nhịn được mà rơi xuống. Cô cong cong môi, nhẹ giọng nói, Thẩm Chi Nhiên, anh đừng lo, cho dù anh chẳng có bất cứ thứ gì thì anh vẫn còn em, còn con. Chúng em mới là thứ quan trọng nhất với anh, đúng không? Thẩm Chi Nhiên trầm mặc trong phút chốc, cổ họng nghẹn ngào, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng ừm. Còn có gì quan trọng hơn so với vợ con chứ? Trương Sơ Tâm ngẩng đầu nhìn anh, ăn cơm tối chưa? Thẩm Chi Nhiên lắc đầu, bữa trưa thì sao, ăn rồi. Trương Sơ Tâm liếc anh một cái, khóe miệng nhếch lên. Thẩm Chi Nhiên, anh nói dối trước mắt em đấy à? Em nhìn ra được đấy. Thẩm Chi Nhiên ngậm, gocchuyenaudio.com, miệng không dám hé răng. Cô đi tới bên cạnh bàn uống nước, tìm trong ngăn kéo nửa ngày mới thấy một gói mì. Em nấu mì cho anh ăn tạm nhé. Được, Trương Sơ Tâm quay đầu lại nhìn anh, nói. Anh đi tắm rửa nghỉ ngơi một lát đi, ở đây có quần áo chứ? Thẩm Chi Nhiên gật đầu. Có, vậy anh đi, tắm xong là có thể ăn rồi. Thẩm Chi Nhiên đi tới ôm lấy cô từ phía sau, môi anh hơi lạnh kề sát bên tai cô. Sơ Tâm, anh yêu em. Trương Sơ Tâm mỉm cười, em cũng vậy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thẩm Chi Nhiên tắm xong đi ra ăn hết bát mì do Trương Sơ Tâm nấu. Cô rút giấy ăn cho anh lau miệng, đánh răng rồi đi ngủ đi. Thẩm Chi Nhiên nhìn cô, không lên tiếng. Công việc để mai làm tiếp, được không? Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của anh. Trương Sơ Tâm vuốt ve mặt anh, trong mắt tràn ngập sự đau lòng. Thật ra mấy ngày gần đây, không chỉ có một người tới khuyên Thẩm Chi Nhiên nghỉ ngơi. Nhưng anh không nghe lời ai cả. Chỉ có Trương Sơ Tâm, chỉ có lời nói của cô mới có thể làm anh yên tâm. Anh kéo tay cô cúi đầu hôn nhẹ một cái, ngước mắt nhìn cô. Em ngủ cùng anh nhé. Trương Sơ Tâm mỉm cười, nắm tay anh đi vào trong phòng nghỉ bên cạnh. Tối hôm đó, Thẩm Chi Nhiên ngủ rất ngon. Hôm sau lúc tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng. Ánh mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào có chút chói mắt. Thẩm Chi Nhiên giơ tay bóp trán, ánh mắt hơi nheo lại, đợi tới khi thích ứng với ánh sáng mới từ từ mở mắt ra. Trương Sơ Tâm đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Anh nằm trên giường một lúc, mặc quần áo rồi xuống giường. Rửa mặt đánh răng xong đi ra, nhìn thấy Trương Sơ Tâm đang nói chuyện với Tiểu Triệu, giọng rất nhỏ. Anh ấy còn đang ngủ, mọi người chờ một lát nữa rồi hẵng tới, cũng không gấp gáp gì một vài phút. Hiếm khi anh ấy ngủ ngon giấc, Tiểu Triệu liên tục gật đầu, rón rén ra ngoài. Trương Sơ Tâm thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Chi Niên ngủ ngon như vậy, cô chỉ hận không thể để anh ngủ thêm vài tiếng. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Chi Niên đứng ở bên cửa, khoanh tay trước ngực, cong môi nhìn cô. Anh dậy rồi à? Trương Sơ Tâm bước qua kéo tay cô, sao không ngủ thêm một chút? Thẩm Chi Niên vuốt ve mặt cô cười nói, ngủ đủ rồi. Trương Sơ Tâm nhìn anh một lát, em đi làm bữa sáng cho anh ăn chút đi. Cô nói xong liền xoay người ra ngoài, Thẩm Chi Niên bỗng nhiên cầm tay cô kéo lại, cô vừa quay đầu anh đã cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn bất ngờ, vừa vội vàng vừa nặng nề. Trương Sơ Tâm bị dọa sợ trợn tròn mắt, Thẩm Chi Niên xoay người đặt cô áp sát vào tường, càng hôn sâu hơn. Trương Sơ Tâm để mặc cho anh hôn, anh bất đắc dĩ, tuyệt vọng như thế, anh chỉ có cô. Cô chăm chú ôm anh, hận không thể truyền tất cả sức mạnh của mình cho anh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mấy ngày tiếp theo Thẩm Chi Niên dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh ăn cơm đúng giờ tan làm, đúng giờ đi ngủ. Tối hôm đó, ánh sao sáng lấp lánh, Trương Sơ Tâm ngồi cùng Thẩm Chi Niên ở vườn hoa sân thượng, cô nằm trên đùi anh, vừa nhìn bầu trời đầy sao vừa trò chuyện. Hai người ôn lại kỷ niệm từ khi quen biết nhau cho tới lúc tốt nghiệp đại học, từ khi tốt nghiệp cho tới bây giờ. Trương Sơ Tâm kéo tay anh, cảm thán, thật sự em không nghĩ đến chuyện có thể kết hôn với anh, càng không nghĩ đến có thể cùng anh sinh con dưỡng cái. Lúc đó anh từ chối em cũng thật nhẫn tâm. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt long lanh, Thẩm Chi Niên, em nói thật lòng, có một thời gian em từng rất hận anh. Lúc đó em cảm thấy kiếp này anh nhất định, gocchuyenaudio.com, chính là tảng đá đầu thai, tim vừa lạnh vừa cứng rắn. Thẩm Chi Niên cong môi cười, sờ tai cô, hiện giờ thì sao? Em thấy thế nào? Trương Sơ Tâm nhìn anh, trong mắt như có vì sao, cô giơ tay ôm cổ anh, cười nói. Bây giờ em thấy anh chính là người ngốc nhất thế giới. Tay cô hơi dùng sức kéo cổ anh xuống. Cô ngẩng đầu, hôn lên môi anh, Thẩm Chi Niên, trên đời này không có chuyện gì làm cho em cảm thấy hạnh phúc hơn việc ở bên anh. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp đúng không? Anh sẽ không bỏ em, phải không? Cô nhìn anh, giọng nghẹn ngào, cô không xác định được có phải anh đã đồng ý để cô cùng chung hoạn nạn với anh hay không? Thẩm Chi Niên trầm mặc một lát, dịu dàng xoa đầu cô, bình tĩnh nói. Sơ Tâm, có thể chúng ta sẽ phải tạm thời dọn nhà. Trong thành phố anh còn vài căn nhà khác so với nơi này nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng rất tốt. Cảnh quan rất ổn, nhà đã sửa lại từ lâu. Trước khi anh từng sống ở đó 2 năm, không có hư hại gì, con sinh ra cũng không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. Thẩm Chi Niên nói một câu rất chậm rãi. Trương Sơ Tâm nhìn anh, ánh mắt dần dần tràn ngập ý cười, ôm anh nói. Anh ở đâu, em ở đó. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lúc Trương Sơ Tâm nhận được điện thoại của mẹ kế Hạ Lâm, cô đang ngồi trong xe Thẩm Chi Niên chuyển nhà vào nội thành. Trương Sơ Tâm liếc nhìn màn hình, tắt máy. Sao lại không nghe, gọi nhầm số ấy mà. Trương Sơ Tâm nheo mắt cười, bỏ điện thoại vào trong túi. Thẩm Chi Niên nói căn nhà kia không tới nỗi quá nhỏ, là loại nhà có 2 phòng. Trước đây khi anh mới lập nghiệp chỉ có một mình nên đã mua căn nhà này. Phong cách châu Âu giản dị, Trương Sơ Tâm rất thích. Hơn nữa được thay đổi môi trường, trong lòng cảm thấy háo hức. Vừa vào nhà cô đã nhìn đông ngó tây, trong nhà rất yên tĩnh, đã được dọn dẹp qua từ trước. Thẩm Chi Niên đi theo cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, Sơ Tâm, có khả năng em sẽ phải tạm thời chịu khổ ở đây một thời gian ngắn. Đợi anh giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta lại đổi sang căn nhà lớn hơn. Anh nói nhẹ nhàng như vậy nhưng thực chất trong lòng vẫn hổ thẹn. Trương Sơ Tâm quay đầu lại cười nói, đừng, em rất thích ở đây. Anh không cảm thấy nhà nhỏ một chút sẽ có không khí gia đình hơn sao? Có à, có chứ, Trương Sơ Tâm tựa vào lồng ngực anh, ôm anh dịu dàng nói, thành thật mà nói, trước đây anh đi làm, em ở nhà một mình chờ trong căn nhà lớn như vậy, cảm thấy rất cô đơn. Cô nói xong, ngẩng đầu lên, khóe mắt cong cong tràn ngập sự hưng phấn. Có điều, nhà nhỏ thì sẽ càng có không khí gia đình hơn. Trương Sơ Tâm rất hào hứng, hoàn toàn không phải là giả vờ để an ủi Thẩm Chi Niên. Thẩm Chi Niên nhìn vẻ vui mừng trên khuôn mặt cô, không kìm được bật cười, xoa đầu cô nói. Sơ Tâm, em đúng là dễ nuôi. Trương Sơ Tâm cười khúc khích vùi đầu vào lồng ngực anh, thẹn thùng nói. Ông xã, em yêu anh chết đi được. P.S. Chương này một hũ đường luôn. Mẹ ơi, tiểu đường cấp độ mấy rồi đây? Cách chương.